Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, để chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm nữa của tác giả Mạnh Ninh qua một tựa đề là Độc Giết Chồng. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Độc Giết Chồng tác giả Mạnh Ninh qua phần diễn đọc của Định Soạn. Nhà anh lấy ai thì bu trả cấm. Huống hồ gì nhà anh là con trai độc nhất của dòng họ Hoàng lại là trai tân. Việc gì mà phải đâm đầu vào cái thứ gái nạ dòng như vậy. Bu là bu cứ bảo thế, nhà anh tính sao thì tính. Nghe tiếng bu của mình thều thào cất lên có ý răn đe. Tốt chán nản thở dài, nhấp thêm một ngụm nước trà chất đắng. Tốt đau sầu nhìn mẹ mình rồi đáp. Bu hả, lấy ai hay là ở với ai là việc của tôi. Thầy bu ở với tôi cũng có hạn. Sau này vợ tôi nó mới là người ăn đời ở kiếp, bố cứ để mặc tôi, sướng khổ gì sau này tôi chịu. Biết tính tình con trai của mình đã quyết thì có rời mới cản được. Bà cụ Hào chán nản nằm vắt tay lên trán. Sau một chập thở dài thườn thượt, bà cụ lại tiếp. Đàn bà con gái ở cái làng này thiếu gì đâu. Nhà anh ăn phải bùa mê thuốc lú hay sao mà đâm đầu vào nó. Bố chỉ có mình nhà anh cho nên bố bảo thật. Còn con bé đó tuy cũng coi là con nhan sắc, thế nhưng mà tướng nó là tướng hại chồng, dân gian hay gọi là tướng sát phu. Cái ngữ đàn bà da trắng mà có chút hồng thì mười phần là loại lẳng lơ háo sắc. Hôm một chàng sù sù đến rút ruột, bà cụ Hào tiếp tục. Đàn bà nên mà tai nhỏ, vành tai không dày, thêm việc tóc mai thì mỏng, dương khí thiếu hụt, lông mày dài và mắt lại to, cổ dài môi trúng chím thì chẳng lẫn đi đâu được, lấy về nhà khéo là có ngày nuôi con tu hú. Tốt luyện bĩu môi, bù toàn suy diễn linh tinh thôi. Thế theo bù thì cái làng này đàn bà lại toàn là cái loại lẳng lơ hết đấy phải không? Mà tôi cũng bảo thật, nhà mình bất quá chẳng khác đứa ăn mày. Không lấy nó thì bù bảo tôi lấy ai? Chẳng lẽ bù định để tôi ở vậy, định để cho dòng họ này tuyệt hậu hả? Thôi ý tôi đã định rồi, bù đừng mất công cán. Bù nằm nghỉ đi cho đỡ mệt, tôi đi thăm mấy cái bẫy cá. Nhìn mẹ của mình vài giây, tốt với lấy cái nón mê đội lên đầu, xăm xăm đi ra ngoài cửa. Dừng lại một giây, tốt quay lại rồi hỏi. Thì bố có thèm cháo hay ăn bánh đúc gì không? Tôi về tôi qua quán bà Tất tôi mua cho. Không nghe thấy tiếng của bà cụ Hào đáp lại, đoán chừng bà cụ còn giận. Tốt lắc đầu chán nản rồi bỏ một mạch ra sông. Khi dáng chiều tà chỉ còn le lói chút tà dương đỏ ối cuối cùng. Còn lại một mình trong nhà, bà cụ Hào gượng dậy chống tay ngồi dậy, dò dẫm tiến ra bàn thờ. Bà cụ thắp lên một tuần nhang cho gia tiên. Trong lời khấn lầm rầm đó, bà gọi tên của chồng, tên bố mẹ chồng và các bậc tiền nhân. Hương khói lượn lướt trên án hương kéo trí nhớ của bà về những ngày xưa cũ. Bà cụ Hào lấy chồng được hơn 20 năm mới hoài thai. Sau 9 tháng 14 ngày bụng mang dạ chừa, tốt ra đời. Đói ăn đói mặc, vậy mà thằng bé nặng tới 4 cân 2, hơn nối trẻ con cùng làng của đám nhà giàu sinh cùng năm đó. Nhưng mà ngày thằng tốt lên 2, mới bập bẹ mấy tiếng thầy bu, thì ông Hảo đã về bên kia thế giới. Ông chết trong một đêm trăng sáng vì con hổ mang cắn, khi mà lần mò thăm bẫy cá ở vũng sông sau nhà. Lúc phát hiện ra xác đã cứng lạnh từ lâu. Cáp sách theo học ông Tổ Thuận được gần 8 năm, thằng tốt phải bỏ ngang. Đợt ấy sức khỏe của bà Hảo xuống trầm trọng sau một lần trúng gió. Thêm nạn châu chấu phá hoại và cơn hạn hán kéo dài nửa năm, cho nên kinh tế gia đình xuống lắm. Cái ăn cái mặc là một điều xa xỉ, cho nên ước muốn còn chữ chỉ là điều viển vông. Nói gì đến lầu xanh các tía, đến phẩm cấp quan đại. Tôi bấu lấy cái nghề thổ gạch thuê sang làng khác để kiếm kế sinh nhai. Mấy năm gần đây đói kém là như vậy, lò gạch của cụ Hương làm ăn thua lỗ, cho nên là bỏ hoang. Cha đinh trong làng cứ như vậy lao đi tứ xứ để kiếm ăn. Vì thân còn mẹ già ốm yếu cho nên tốt ở lại làng, làm nghề thăm câu bẫy cá làm kế sinh nhai. Hai mẹ con nương tựa vào nhau cho qua ngày đoạn tháng. Thời buổi dạo ấy dân gian có quan điểm nữ thập tam nam thập lục. Thể tục đó nghĩa là con trai đủ 16, con gái đủ 13. Thể theo tục lệ đó nghĩa là con trai đủ 16, con gái đủ 13 là dựng vợ gả chồng được. Ở độ tuổi 28 cô phòng lẻ bóng như tốt, dù tuổi đời còn trẻ nhưng vẫn được xếp vào hạng ấy. Rồi cho tốt có là kẻ chỉn chu, hay làm hay làm nhưng ế vẫn hoàn ế. Gia cảnh bần hàn thiếu trước hụt sau, nên chẳng có cô gái nào trong làng chịu gật đầu về làm vợ. Bà cụ Hào cũng hiểu nỗi lòng của con trai, nhưng mà chẳng thể chống lại số mệnh. Cái số nghèo hình như ám lấy gia đình của bà từ mấy đời. Nói đâu xa, cái dạo con gái của nhà bà cũng chạy ăn từng bữa, dăm quả cau, một thúng gạo nếp và một con gà. Đó là tất cả đồ lễ để ông Hào xin bà về làm vợ. Nhà ông Hào cũng nghèo túng quanh năm, nghèo đến bốn đời vậy mà đến đời thằng Tốt vẫn đâu hoàn đó. Nhưng mà chẳng phải Tốt không có nổi cho mình một mảnh tình vắt vai. Cái dạo đó cả nàng này đều biết Tốt yêu cô Nhài, là con gái của ông Đổ Nhậm người làng bên. Gia đình của ông Đổ Nhậm cũng được xếp vào dạng khá giả. Căn nhà năm gian, mái ngói đỏ au tường vôi trắng xóa, thêm khoảng sân gạch rộng thênh thang. Một cái khế cổ thụ nằm cạnh chiếc ngập đủ để nói lên phần nào sự sung túc. Đã nhiều lần bà cụ Hào khuyên nhủ: nhà anh Tốt ạ, nhà mình bất lắm thì cũng là đứa ăn xin ở làng. Nhà người ta giàu sang người người, mình làm sao với tới được. Địa thì làm sao mà đeo được chân hạt. Thời buổi này không môn đăng hộ đối, nhất định nhà ấy sẽ không chịu gả cô Nhài cho nhà anh đâu. Huống hồ gì là ông Đồ là người trọng danh dự. Bố nghĩ nhà anh nên tìm đám khác. Các cụ chà bảo lần nồi nào úp vung nấy. Mỗi lần nghe mẹ khuyên như vậy, Tốt đều gạt đi. Đã nhiều lần Tốt đánh bảo đến viếng thăm ông bà Đồ và ngỏ ý muốn làm đám cưới, nhưng ông bà Đồ Nhậm luôn tỏ ra coi thường ra mặt. Nhiều lần ông Đồ còn nói bóng gió trước mặt: nhà anh cũng là một tay chăm chỉ có tiếng ở cái làng, thế nhưng mà ngặt nỗi, nhà ta chỉ có một mình cái Nhài là con gái độc nhất, mà con gái lấy chồng thì phải chọn người sang. Cái thời buổi đói vàng mắt thế này, lấy nhau về không có nổi một trinh trong người thì cạp đất mà ăn à. Tiền vào tiền ra, con đau con níu, rồi lúc đó suốt ngày ngồi chửi rủa nhức móc nhau, hối hận không kịp đâu nhà anh ạ. Bà Đồ Nhậm thì vã thẳng mặt bằng những lời lẽ bố bá chẳng kiêng dè: nhà anh thì cũng chẳng lạ gì, vợ chồng ta tiền bạc chẳng thiếu, có điều là lúc chết thì cũng hai bàn tay không, gia sản này trước sau của con Nhài thôi, mà tiền nhiều thì phải tính toán giỏi. Nhà anh học hành phọt phẹt cứ thế, sau này tiền bạc nó chui lỗ nó đổi nón ra đi, lúc đó rồi có đi ăn mày. Vợ chồng nhà ta chẳng cấm cản làm gì, vì biết nhà anh cũng yêu thương cái Nhài thật lòng. Đằng này nhưng mà thôi, nhà anh tự ngẫm lại hoàn cảnh nhà mình đi, gần 30 tuổi đầu thử hỏi anh có cái gì nào, có cái gì để mà lo cho con gái của ta, đũa mốc sao mà tròi được mâm son cho đặng. Lúc đầu nghe vợ chồng công Đồ khinh thường ra mặt, Tốt cũng cảm thấy chán nản và tự ái. Thế nhưng mà nghĩ cho cùng thì ông bà Đồ nói không sai. Ông cổ thân sinh mất từ bé, bảo nhớ mặt thầy mình còn chẳng nổi, huống chi là đến cậy nhờ. Bà cụ Hào thì ốm đau liên miên, lắm lúc còn phải ngửa tay đi vay tiền của hàng xóm để chữa bệnh, khiến nhà nghèo vốn lại càng thiếu thốn. Làm được bao nhiêu tiền, Tốt phải lo thuốc thang cho mẹ, trong khi bằng tuổi Tốt bạn bè đã có của ăn của để. Ngẫm phần của mình cứ mãi long đong lận đận, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thay đổi cuộc đời, cho nên Tốt càng chán. Nhưng Tốt càng hạ quyết tâm kiếm tiền hơn. Tốt xoay sở đủ nghề, từ thổ gạch đến vết ao, từ thuê cày thuê mướn đến khuân vác, không nghề nào Tốt không làm. Và sau mấy tháng trời cũng tích góp được mấy chục quan tiền. Chưa kịp vui mừng bao lâu thì bà cụ Hào lại đổ bệnh ốm nặng. 3 tháng miệt mài uống thuốc rồi kiêng khem, bà cụ nằm liệt giường liệt chiếu, công việc của Tốt phải bỏ dở để chăm sóc bu mình, số tiền cũng theo đó mà cạn hết. Khó khăn chồng rất khó khăn, nhiều lúc Tốt chỉ biết oán trách ông trời sao đối xử với mình như vậy. Và cái ngày cô Nhài được xe ngựa của cậu cả Khiêm, con trai của ông bá hộ Hoành rước về làm vợ, cũng là ngày người ta thấy Tốt say bí tỉ. Trở lại với hiện tại, bà cụ Hào ngồi âu sầu bên cái bàn gỗ kê sắt ô cửa sổ, ném cái ánh mắt mệt mỏi ra khoảng sân lún phún cỏ gấu. Ánh chiều tà còn xuất lại họa ra một bức tranh u buồn. Tiếng bìm bìm ăn đêm đã bắt đầu gọi nhau. Câu hát dầm của đám chèo thuyền vang vọng về, lẫn trong tiếng chuông chùa làm lòng của bà càng thêm thảm não. Bà biết con trai của mình đem lòng thương Na, con gái của bà Mận ở làng bên. Xét về nhan sắc thì Na thuộc dạng đẹp gái, nhưng xét về tính tình thì... Bà cụ Hào thở dài đầy ngao ngán, Nếu như bà là người kín đáo cả về lời ăn, tiếng nói lẫn ngoại hình, thì người con gái tiên Na này lại hoàn toàn khác biệt. Na nói nàng bỗ bá, ăn mặc hở hang và đặc biệt rất thích lả lơi với đàn ông. Bộ ngực đồ sộ ẩn sau manh áo yếm lụa đào, lúc nào cũng căng lên lúc lắc như là mời gọi. Na lấy một người chồng ở tổng kế bên, được non nửa năm thì khăn gói về lại nhà. Bà Mận ra sức thanh minh, rằng tinh con rể ham thú bài bạc, hay thượng cẳng tay hạ cẳng chân với con gái, cho nên bà quyết định bắt con gái lên quan để làm giấy từ hôn. Dù nguyên nhân sâu xa ẩn trong đó thực hư thế nào thì chẳng ai hay. Thật ra thì bà cụ Hảo cũng chẳng phải là người khắt khe, nhất là khi bà đang rất khao khát có đứa cháu để bế. Nhìn hàng xóm con đàn cháu đống mà lắm lúc bà thích tủi thân. Nhưng đã mấy lần bà có dịp tiếp xúc và nhận thấy Na có điều gì làm cho bà phân vân. Hôm đó là buổi chợ phiên, bà cụ Hào cảm thấy trong người khỏe hơn, lại nhằm đúng ngày chồng, cho nên bà ráng trở dậy, khăn áo kỹ càng và cắp thúng đi chợ, mua mớ rau quả trứng về làm mâm cơm. Lê chân ra đến chợ vừa xà vào hàng rau thì bà giật mình, vì ở góc chợ cạnh hàng rau không xa, đang phát ra những tiếng quát tháo ầm ĩ. Dân chúng đổ xô đến xem và bà cụ Hào cũng tò mò bám theo rồi coi náo động. Mộ già, mộ tính sao hả? Đến lúc sắp hạt rồi mà tiền nào không chịu trả. Xế thường nhà con này ấy, tiền lá đa ấy mà trong bộ vay không mãi. Tiếng của bà Mận cất lên the thé, kèm theo một cái nhổ bọt đầy kinh nhờn. Ở cái chợ này ai còn lạ gì mẹ con của bà. Xa cảnh ngay mẹ con bà Mận không hẳn là giàu có, thế nhưng mà cũng được xếp vào dạng mâm trên, nghĩa là trong nhà vẫn có đồng ra đồng vào. Từ sau khi bỏ chồng Nai trở về nhà sống cùng bà Mận, hai mẹ con lấy đồ nghề cho vay nặng lãi làm giàu. Nhổ xong bãi nước bọt, Na tiếp lời xì vả. Sao? Nhà mày có chịu nộp tiền ra cho bu con ta không hả? Người đàn bà độ ngoài 60 đang run như là cầy sấy quỷ ở dưới bếp. Cây thúng đặt bên cạnh có mấy con chó. Có lẽ bà ta cũng mới ra chợ chưa lâu và chắc chắn không phải là người làng này. Người đàn bà mặc bộ quần áo vá chẳng vá đục, hai tay chắp trước ngực. Con lạy bà, con lạy cô. Xin bà và cô xét lại dùm. Đợt ấy bà và cô thương tình cho con vay nửa quan tiền đặng lo đám dỗ cho chồng con. Ngàn nỗi con không có tiền trả. Mùa trước cô có sang có bao nhiêu thóc lúa cô lấy hết rồi. Sao bây giờ vẫn còn nợ? Cái con mộ này mày còn dám trả treo hả? Mày vay của tao thì tìm tao mà trả, mắc mớ gì trả con tao. Còn nữa, cái đống lúa nếp lúa non của mày ấy, có đáng nửa quan không? Hay là mày đặt điều cho bà mày ở ác? Lạy bà, con nào có ý như thế? Số thóc mà cô lấy đi toàn là thóc săn, dễ thưởng đến tới 4 quan đó à? Thế nhà mày định bảo là bu con tao tham nửa quan tiền của mày có đúng không? Mày có chịu trả không hay là để tao đưa mày lên quan? Xin bà và cô tính lại cho. Chứ quả thật số thóc đó săn lắm rồi đấy. Bà Mận cay cú lắm, định xây con gái vả cho người đàn bà mấy cái bạt tai vì cái tội dám cãi lời của bà. Thế nhưng mà dân làng bu lại mỗi lúc một đông, cho nên chỉ tay vào mặt. Bà cho mày đúng giảm trả nợ, bằng không thì tao lấy cái nhà của mày trừ nợ. Người đàn bà uất nghẹn không thành tiếng. Bà Na cười lớn rồi trợn mắt chỉ tay vào người đàn bà tội nghiệp mà gầm lên. Bố tao nói đúng đấy, nửa quan mà bố tao cho nhà mày vay là từ dạo trước. Giờ đồng tiền nó lên giá dĩ thường bố tao cho vay không hả? Bố tao phải tính lãi chứ. Này nhé, nửa quan đó tao mua được đàn chó, rồi chó mẹ đẻ chó con lại đẻ cho cháu. Thế thì tiền của bố tao nó cũng phải lên 3 đồng bạc trắng có đúng không? Mặc cho người đàn bà rách dưới ngơ ngác, bà Mận gằn giọng. 3 đồng bạc đó tao quy vào mảnh đất này là thương cho nhà mày lắm rồi. Phải kẻ khác mà có ở đợ cho nhà tao cả mấy năm. Liệu đúng rằng mà tao nhau mày? Na đâu, lấy cái ổ chó của nó về, thay cho công bu con mình đi đòi nợ. Đó là lần đầu tiên bà cụ Hào giáp mặt với mẹ con của Na. Chính xác đó là lần đầu tiên, vì mẹ con của bà Mận mới dọn về làng này độ nửa năm. Và bà cụ Hào thì ít khi ra khỏi giường vì bệnh tật. Sau lần đầu tiên ấy thì bà Hào đã không ưa gì cô gái này. Tính tình chua ngoa độc ác, thêm việc mấy lần sau bà Hào gặp cảnh thị lả lơi với đám con buôn. Cho nên khi nghe con trai của mình có ý với chị ta, thì bà cụ Hào đã gạt phất đi. Nhưng mà tốt bản tính cố chấp, thêm việc nghĩ phận của mình hẩm hiu, nên ý định cưới Na càng dấy lên vạn bội. Bà cụ Hào càng phản đối ra mặt, nhất là sau lần tao ngộ với ông lão ăn mày cách đây 1 tuần. Đàn ấy là Na năng đi lại nhà hơn, thì cố gắng tỏ ra quan tâm tới bà Hảo bằng cách chịu khó sang nhà thang thuốc, khi thì đồng quả tấm bánh, khi thì con cá tươi nấu cháo. Đúng lúc bà Hảo xuôi xuôi thì ông lão ăn mày rách rưới tìm đến gõ cửa xin ăn. Khi đó Na mới từ nhà ra về, ông lão ăn mày đợi cho Na khuất dạng dò dẫm vào rồi lại lục: "Bà cho tôi xin miếng nước, tôi khát quá." Bà cụ Hào lồm cồm ngồi dậy thì ông lão ăn mày mặt mày lấm lem, vai đeo bị rách, thân hình tàn tạ thì thương tình rồi bảo: "Vâng ạ, ông ngồi đấy tôi đi lấy nước cho." Bà Hào gắng gượng vào trong buồng lục tùng trong chản bát, rồi một lát trở ra. Bà thở dài dúi vào tay của ông lão ăn mày hai củ khoai luộc, với cái rảnh tích rót cho ông lão một bát nước trà xanh. Ông lão ăn mày chẳng kịp cảm ơn, vội vã tọng khoai vào miệng nuốt chừng. Hình như là khoai bở quá làm trông cụ trợn mắt lên vì nghẹn. Bát nước trà dốc vội vào cổ cũng là lúc củ khoai thứ hai kia lên môi. Ông cụ có lẽ đói lắm. Chừng một chặp sau thì ông cụ đã chén sạch trơn. Thay vì lời cảm ơn thì ông cụ lại hỏi: "Cô bà nãy là con gái bà phải không?" "À không, cô ấy là..." "Ta thấy nhà bà là người đường hoàng nhân hậu nên mới cho bà một việc. Cô gái đó sau này làm dâu nhà ai thì tất mang số sắt trầm. Thôi, chào bà, ta xin cứu." Mặc cho bà cụ Hảo đang há hốc mồm vì ngạc nhiên, ông lão ăn mày quay bước, vừa bước ra cổng vừa ngâm nga một bài thơ. Rất nhanh bóng thân cò và giọng nói khào khào đã biến mất sau bụi tre đầu ngõ. Má hồng mặt đẹp trái xoan, ngoại gian mê đắm lấy vàng cũng cho. Mắt xanh như là rêu bên thềm, môi trắng bềnh bạch như vôi tim trầu. Răng chuột tai dư nhọn đầu, thân dài cổ ngắn chớ cầu chính chuyên. Cuộc tang ngộ bất ngờ đó làm cho bà cụ Hảo suy ngẫm nhiều lắm. Ông lão ăn mày tuy ăn mặc rách rưới, chân tay lấm lem nhưng đôi mắt sáng như sao. Nhưng bậc thánh nhân lánh đời thường mang trong mình dáng hình kỳ dị, và bà Hào phải công nhận rằng lời của ông cụ nói là đúng. Càng vậy mà bà cụ lại càng nặng lòng. Thế nhưng mà mấy lần ra can vào cản mà tốt vẫn nặng nặc. Trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời. Một tháng sau, đám cưới nho nhỏ diễn ra trong sự xì xào bàn tán của dân làng và sự đối đáp trong tâm khảm của hai bà thông gia. Trong khi bà Mận mừng húm vì con gái lại có tấm chồng, thì bà cụ Hảo tuy bề mặt ngượng gạo, cười nói nhưng mà sâu tận tâm can. Có lẽ tuy quá nhiều cho nên sau đám cưới của con trai chưa lâu, bà cụ Hảo đổ bệnh ốm to. Ốm đúng 7 ngày không ăn không uống và lăn đùng ra chết. Tang lễ tổ chức cho bà cụ diễn ra đơn sơ vì tiền bạc đã dồn hết vào cho đám cưới của tốt. Sau khi đám tang ma xong xuôi thì dân làng cũng chẳng buồn bàn luận gì vì đám cưới cả đó. Ai nấy đều mải mê cơm áo gạo tiền dưới thời cuộc nhiễu nhương. Đời lúc lắm kẻ ác khẩu vẫn đem sự ấy ra bàn luận mỗi lúc nông nhàn. Kẻ bảo tốt số hưởng tự nhiên chuột xa chính gạo, sau này sẽ thừa hưởng hết tiền bạc gia sản của mụ Mận. Nhưng mà kỳ thần tốt trả tư hào được đồng xu các bạc nào. Na về làm vợ với độc mấy bộ quần áo chứ tiền bạc chẳng có một xu. Kể từ khi lấy Na về làm vợ, tốt ra sức làm thuê làm mướn, tốt làm khỏe lắm, tự đi cấy đi cày đi gặt. Mùa gặt đầu giờ thìn đã thấy tốt kéo xe lúa chất ngất từ đồng về nhà. Nửa canh giờ sau thì gọn gàng rơm rạ, thóc ra thóc. Mùa cấy chiều trước ruộng nhà tốt còn trắng nước, nhưng sáng hôm sau đã xanh mạ. Người làng xếp tốt vào dạng chìn chu. Về phần của Na thì sắm cho mình cái khung cười như bao người đàn bà ở làng này. Gọi là sắm cho oai chứ chả mấy khi người ta thấy thị dệt được tấm vải nào. Cả hai đời chồng công việc nặng nhọc trong nhà đều không động đến chân tay. Đến tốt thì ngay cả việc nấu cơm giặt quần áo tốt cũng đảm nhận nốt. Vậy mà việc tiền bạc trong nhà có bao nhiêu thì nắm cả. Của chồng công vợ cũng chẳng sao. Bán đi một năm sau, tốt học cho mình cái nghề mổ lợn từ người bạn thân tên là Kháng, người cùng làng. Công việc ban đầu còn khó khăn, sau dần đã bắt đầu một ngày phát triển. Bằng chứng là trên mảnh đất vợ chồng tốt Nam mua từ tiền của bà Mận cho vay đã lừng lững mọc lên một ngôi nhà ba gian. Nhà chưa nguy nga như là đám chánh tổng lý trưởng trong làng, nhưng ở thôn quê như vậy cũng đã là ước mơ của bao phận đời. Suốt thời gian xây dựng ngôi nhà, người làng không thấy Na xuất hiện, Chỉ thấy bà Mận, tức là mẹ vợ của Tốt, thi thoảng khăn đóng quấn đầu, vận áo lụa dài tay, hai tay chấp sầu đít ra ra vào vào chỉ huy đám thợ và cả Tốt. Thằng phụ vua cật lực mà không đòi được trả công. Thứ nhỏ mặt người, người làng vẫn thấy Tốt vì hội đãi cát, rửa đá, gánh gạch xếp lên thành đống để mai người ta đến có cái để làm ngay. Nhưng tưởng cuộc sống rất thuận buồm xuôi gió với Tốt, thế nhưng không. Gia đình của hắn bắt đầu lục đục. Những mâu thuẫn ban đầu còn nhỏ, sau dần lớn lên thành cãi vã. Sẽ bắt nguồn từ lúc nào Tốt cũng chẳng hay. Một ngày tháng năm âm lịch, nắng vẫn trao chất đổ xuống mặt đất. Con đường cái chạy ngang qua nhà của Tốt thường hực như trong cái chảo giang. Người qua người lại trên đường thưa thớt dần, chả ai dại gì ra đường vào lúc nắng sôi nửa bỏng như vậy. Những ngôi nhà bám mặt đường cái như Tốt giờ này đều đóng cửa im lìm, mong cái nóng cháy da cháy thịt của ngày giữa hạ. Nắng nóng là như vậy mà tiếng cãi nhau ầm ầm của vợ chồng Tốt vẫn cất lên. Đầu tiên là tiếng bắt đũa nổi xoong loảng xoảng, rồi tiếng của na rít lên. Hàng xóm hé cửa ra nhìn, Tốt xách con dao bầu sắc lẹm bước ra, rồi nhắm hướng lò mổ mà đi vừa gióng giả. Còn đi thổ tả chết đầm chết chém, mày cậy có tiền thì tao có sức, bu mày bảo cho đất nhưng cuối cùng đất này vẫn là của nhà tao, bu mày cho mượn tiền xây nhà thì tao bỏ công gánh gạch đánh vỡ. Nuôi được con gà mà thịt thì đến chui vào chuồng hót cứt cũng là một tay tao. Phía sau na gầm lên rồi cãi lý, mày kể công gì? Thóc của mày gấy ra thì mày ăn rồi, công mày gánh gạch làm nhà thì mày ở từ ngày làm xong đến giờ cũng hết. Nhà của tao, đất của tao, mày còn hoạnh hoẹ gì? Tốt liền cường đại rồi gầm lên. Sao mày không dở cái giọng ấy ngay từ đầu? Biết bụng mày như vậy bu con tao khắc ở với nhau. Bùa gá với cái thứ nạ giọng như mày làm gì? Cái số của tao nó khốn nạn, cho nên mới dính phải mày. Ngày trước bố tao khuyên tao không nên lấy mày thì tao không nghe. Hóa ra bây giờ mày lấy tao cũng chỉ vì cái mảnh đất nhà này. Na liền cười khinh khỉ. Giờ mày mới biết hả? Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Tao lấy mày cốt là để không mang danh gái quá chồng. Mày biết chưa? Cái thứ trên răng dưới cắt tút như mày báu lắm đấy. Bây giờ mày định nuốt không căn nhà bố tao bỏ tiền xây dựng phải không? Hóa ra là như vậy. Dân làng nói tao không tin. Tao nghĩ thì cũng cảnh rổ giá cặp lại, thế nào cũng biết thương nhau. Nào ngờ mày cạn tình cạn nghĩa. Văn tự nhà đất là hương hỏa bố mẹ tao để lại, giờ tao phải giữ cho con cho cháu tao. Mày có quyền gì mà đòi dính vào? Tao là vợ của mày, đương nhiên là vợ mày. Mọi chuyện dính dáng đến tài sản tao phải biết. Mày có đưa văn tự ra không? Tốt nhổ toàn bãi nước bọt nhìn vợ rồi gầm lên. Cái con thổ tả khỉ gió này, mày điên vì của mất rồi. Nhà cửa tao với mày góp sức xây nên, giờ có tí cắm rồi của hương hỏa của tao mày cũng đòi dính. Thế này thì mày còn là cái giống gì? Giống gì cũng được. Na gầm lên sợ vợ chồng Tốt vung tay, củi trò đập trúng mồm của thị, một vệt máu rịn ra bên mép. Thị quệt ngang thấy máu liền ngồi xuống giấy đành đạch. Thằng Tốt nó giết tôi, thằng Tốt nó giết tôi rồi bà con. Mấy người hàng xóm có nhà gần đường cái nghe náo động thì vội vàng chạy sang. Giữa cái nóng như đổ lửa, chuyện đánh nhau của nhà Tốt Na xảy ra như cơm bữa. Chả ai dại gì mà dính vào. Mấy cái cánh cổng lại một lần nữa khép lại. Tôi lững thững đi về hướng đỏ mổ. Na cuồn cuốt theo sau, tình cấm có thấy giọt nước nào vương trên má. Chuyện hàng xóm láng giềng quá quen với cảnh này cho nên chẳng cho là lạ. Câu chuyện nhà vợ chồng Tốt tranh nhau đứng trên trong văn tự nhà đất chỉ dâm gian được một lúc buổi tối, khi mấy nhà gần đó bắc ghế dưới gốc đa đầu làng hóng chuyện cho mát. Mấy mụ đàn bà giam lão đàn ông xoay tròn bên cái ấm nước vối xít vòi, phơi ngực trong đêm gió. Một bà trung tuần hăm hở mở đầu câu chuyện: nhà con Na như thế là không được, chả gì cái thằng Tốt nó cũng là chồng, gả gẫm lấy nó trong bằng được lại đi nhổ bọt trắng phớ như thế. Thằng điên nó cũng còn có sĩ diện chứ nói chi đến cái thằng Tốt, một cách không đọt ra ngoài. Một lão nông tóc hoa râu nhe răng vẩu ra như máy đỉnh rồi khẽ chép miệng: gớm thì cũng chín bỏ làm mười, cùng hội thèm tiền như nhau cả, chứ vào thằng khác con mà nó đấm bòi vào. Một đàn bà mặt dỗ lấm lét chồng trước chồng sau rồi chêm vào một câu: nói phải tội chứ, đúng là cái loại đàn bà xấu bụng xấu cả kích. Cái nhà con Na nó quá quắt thật đấy, mà cái thằng Tốt nó cũng đần độn quá cơ. Phải tôi táng cho nó vỡ mặt đấy, giả đòn non nhẽ rồi muốn ra sao thì ra. Một cụ bà thì bĩu môi: thôi thôi tôi xin mấy bà, Nhà nó làm ông đầu hàng xóm thế còn chưa đủ hay sao? Mấy ông bà còn bán ra bán vào. Mà chưa hết cái câu chuyện đâu. Đám họ hàng nhà con Na với con mụ Mận ấy vừa kéo lên dầm dập cái kìa. Rồi thì còn lắm chuyện nữa cho mà xem. Đám người lắm chuyện vừa phe phẩy quạt mo vừa ngách cái mặt nhìn về hướng nhà tốt nhưng nghe ngóng. Quả thật lời của bà cụ miệng móm mói ra trên lâu thì cũng đã xảy ra chuyện. Từ hướng cổng nhà tốt lao ra ngoài mặt đỏ tí tai dưới ánh trăng rằm, tay cua con dao rồi gầm lên. Chúng mày cậy tiền cậy của ức hiếp ông à? Ông có mà sợ cái con củ của ông đây này? Mẹ chúng mày chứ, lúc không thì dỗ ngon dỗ ngọt bố mày lấy con nạ dòng. Bây giờ thì lại định sinh sự hả? Ông thách cả nhà cả họ chúng mày đấy. Trước con mắt ngỡ ngàng của cả đám ngồi tám chuyện, tốt xách con dao tiến lại giọng uất thận. Tôi mà có chết cũng phải vạch hết tội ác của bọn khốn nạn này với làng với xóm. Chúng nó nghĩ rằng chúng nó có tiền thì che được tất cả hả? Còn lâu. Đấy các ông bà xem đi, có gia đình nào lại khốn nạn như bẻ lũ nhà chúng nó không? Rồi tốt chỉ về phía cửa nhà rồi gào lên. Chúng mày định cướp đất của nhà ông à? Cứ đợi đấy, ông vạch mặt chúng mày ra. Không thấy kẻ nào lên tiếng đáp lại. Một lúc sau thì tiếng chân người nện trên lòng đường kéo nhau đi ngược lại lối trên đê, tránh công lượn qua chỗ hàng xóm đang ngồi hóng mát. Hóa ra là anh em họ hàng nhà mụ Mận kéo sang tính nuốt không mảnh đất của tốt. Băng đi một thời gian thì làng xóm bấy giờ càng thêm bất ngờ khi những tiếng cãi cọ đã mất hẳn. Thay vào đó người ta thấy Na chỉ có làm ăn. Tinh Mơ đã theo chồng đi mua lợn đem về mổ, sáng ra theo chồng bán thịt ở chợ. Có người thấy như vậy thì mừng cho tốt ra mặt, kẻ hiểu chuyện thì chỉ giữ trong lòng chẳng dám nói ra. Thêm một thời gian độ 3 tháng trôi qua, Na bắt đầu biết chiều chuộng tốt. Điều đó làm cho những ác cảm trong lòng của tốt trở nên nguôi ngoai. Như đã kể, vợ chồng của tốt mở một cái lò mổ ở ngay mé tây của làng, cạnh gốc cây đa cổ thụ và cái lò gạch bỏ hoang của ông Hương cả dạo trước. Kể ra thì tốt cũng là một tay chăm chỉ làm lụng. Mới giờ xỉu canh ngư người ta đã thấy hai vợ chồng tất tưởi cầm theo đòn gánh rồi lầm lũi đi qua cái mả hoang đầu làng, nhắm hướng làng khác mà thu mua. Rồi cứ đến đầu giờ dần, tức là hơn 3 giờ sáng, hai vợ chồng y ải cõng một lúc hai con heo béo múp về nhà. Cái lò mổ quanh năm bốc ra một mùi tanh tưởi của máu huyết, mùi phân hôi thối nồng nặc của đám heo lúc bị chọc, con dao bầu vào cổ bò phọt ra. Người dân trong cái làng nghèo đói này đã quá quen với tiếng mài dao xoèn xoẹt phát ra lúc rạng sáng, sau đó là tiếng kêu gào của con lợn. Tiếng gào thảm thiết đó chỉ diễn ra trong vài giây rồi tắt lịm trong tầng không gian đen đặc vì tay nghề lấy huyết của tốt giỏi lắm. Công việc chọc tiết lợn này tốt học được từ một người bạn chí thân tên Kháng. Nhà cũng cùng làng nhưng ở hướng bờ sông, cách nhà tốt non một cánh đồng. Buổi trưa hôm ấy cũng tầm chính ngọ, mặt trời cũng đã lên thẳng đỉnh đầu, làm cho không khí trở nên nóng nực có chiều ngột ngạt. Tốt phanh cái áo mỏng lầu bầu câu gì đó trong cổ họng, đoạn với lấy cái quạt mo. Tốt bực dòng tiến ra cái đá, kê dưới gốc cây khế, cạnh cái giếng nước bên trái nhà rồi ngồi phịch xuống. Tốt có một thú vui không bỏ được, đó là dù trời có nóng đến mấy cũng uống nước trà nóng, mà phải là loại trà mặn sen đặt tận vùng Đà Giang và phải được pha bằng thứ nước đun sôi lấy lên từ cái giếng cạnh nhà. Tốt bảo cái giếng đó nước ngọt lắm, cho nên dù có ủ cỡ nào thì màu nước trong ấm trà mặn sen cũng sẽ vẫn xanh tươi, tuyệt không ngà vàng và để lại váng. Tốt bỏ chiếc quạt mo lên mặt bàn rót ra một bát nước trà mặn sen bốc khói nghi ngút, đoạn đưa cái điếu đã được châm loại thuốc lào đen lên miệng và châm que đóm. Tốt rít một tràng long sòng sọc rồi khẽ ngả người, phả ra một đám khói trắng bay nhở nhở trước mặt. Với tay lấy bát nước trà nóng màu xanh vàng đang sóng sánh, tốt nhấp môi rồi khẽ khả một tiếng tỏ vẻ khoan khoái. Đang liêm diêm tận hưởng cái thú vui quen thuộc thì có ba tiếng sủa của con mực ở đầu cổng làm cho tốt giật mình. Chậm chậm bỏ bát nước trà đang cầm trên tay xuống, tốt liền ngửa mặt nhìn ra ngoài cổng. Lại nói về con mực tốt nuôi hơn 3 năm, nó là giống chó lải đen, tốt mua khi một lần đi chạy hội đầu năm ở tổng bên. Khỏi phải nói nó là một con chó có tướng rất đẹp, cực kỳ quấn chủ. Tốt nhìn ra ngoài cổng mấy giây nhận ra bên ngoài có bóng người thập thò, nửa muốn vào nửa muốn ra. Tò mò tốt trộm dậy rồi hỏi, đứa nào ở ngoài đấy vậy? Gọi mấy lần không có tiếng trả lời, trong khi tiếng chùa của con mực mỗi lúc một lớn dần, làm cho tốt bực mình rồi chửi đầm. Tiên sư cái đứa nào thập thò ngoài đấy vậy? Ông lại thả chó nó cắn chết cha mày bây giờ. Nói vậy nhưng mà Tuất vẫn đứng hẳn dậy, bước ra cổng, quát con Mực rồi mở cánh cổng gỗ nặng nề. Bà Lệ lâu ngày hoan dỉ phát ra những tràng thanh âm kèn kẹt đến chói óc. Đầm vào mắt của Tuất là một người đàn ông ăn xin già cả. Ông lão ăn xin mặc áo nâu sồng rách dưới, vai đao cái bị rách đi chân trần, người lấm lem đất cát và cả tóc xõa ra trên một phần khuôn mặt. Chưa kịp để cho Tuất cất tiếng thì ông lão ăn xin đã nói, đói quá, ông cho tôi miếng cơm miếng nước. Vốn tính nhân hậu, Tuất mời ông lão ăn xin vào nhà tính lấy cơm nước cho ăn, nhưng ông ăn xin chẳng dám, chỉ đứng dưới lòng đường bỏng rát mà xin ăn. Thương tình Tuất trở vào lấy cho bát cơm có ngọn, đem thêm mấy miếng thịt kho tàu và bát canh rau đem ra. Thế ông lão ăn mày ngồi xổm mở cổng, bày bát cơm bát canh xuống đất rồi ngồi bốc ăn. Tuất liền thở dài rồi bảo, ông lão ơi, mời ông lão vào trong nhà ngồi ăn cho nó đỡ cực, ở đây đất cát thế này. Ông lão ăn mày vẫn ăn như hổ đói, bát cơm đầy ụ là vậy mà loại cái đang hít nhẵn. Bát canh cải ông cụ húp đánh soạt một hơi là xong, sức ăn quả thật phi thường, Tuất cảm thán. Ông lão đói lắm hả, vào nhà đi, tôi lấy thêm cơm nước cho tử tế. Ông lão ăn xin cơ thể gầy đét, duy chỉ có đôi mắt sáng như sao. Nghe Tuất nói vậy thì lắc đầu đáp, cảm tạ ông đã cứu giúp lúc khốn khó, nên xin lui không dám làm phiền ông, chỉ báo cho ông việc này. Trong nhà ông có thứ đàn bà đang tâm hại chồng ông, hãy cẩn trọng. Lão ăn mày nói rồi đứng lên vái tạ thêm mấy nhịp, đoạn lầm đối tiến ra ngoài đường làng và biến mất dạng sau lò gạch bỏ hoang. Tôi đú ớ mở mắt ngồi bật dậy, định thần nhìn quay quắt, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Không biết Tốt đã thiếp đi ở cái bàn đá này bao giờ, và giấc mơ đó thật đến nỗi toàn thân vẫn còn dùng mình ớn lạnh, dù tiết trời cuối tháng 5, đầu tháng 6 nóng hầm hập như lửa đốt. Tốt lau vội đám mồ hôi đang túa trên mặt, rồi định thần nhìn ra ngoài cổng. Con Mừng vẫn nằm im lìm trong cái chuồng gạch thở phì phò. Tốt cho mày suy nghĩ hồi lâu rồi tặc lưỡi đáp, chắc là mình tưởng tượng ra mà thôi. Đang miên man suy nghĩ thì từ ngoài cổng có tiếng gọi giật giọng của người bạn chí thân tên là Kháng, kéo Tốt trở lại với thực tại. Chào quan bác, thế làm cái gì mà ngồi đần người ra như vậy? Tốt với lấy cái điếu cày đưa lên miệng rít một tràng, rồi đoạn quay sang rồi bảo, bác Kháng đó hả, vào đây ngồi uống nước với tôi. Kháng ngồi bịch xuống ghế, đón lấy bát nước chè mặn sen mà Tốt mới rót ra, đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi cảm thán thốt lên, nắng quá quan ba cả, sao lại đứng gió thì không biết. Tuất gật đầu đồng tình, kể thêm về người hàng xóm tên Kháng này. Kháng năm nay cũng trạc tuổi Tốt, tức là gần 30. Kháng dáng hình to béo, cổ ngắn mặt bệnh, tay đeo vòng vàng, quần áo hoa ra dáng người có tiền. Dạo còn bé Kháng vốn là trẻ mồ côi, được lão chân vịt nhặt ở mé sông. Kháng sống với lão chân vịt tới năm 15 tuổi thì lão chân vịt chết. Từ cố vô thân, gã xin ở đợ cho lão tránh tổng cần. Công việc của gã là chăn trâu, chẻ củi và vác đá. Nói chung là việc gì nặng nhọc gã cũng làm, đổi lại là cơm ăn ba bữa, một năm 6 quan tiền. Nhưng có lẽ chán ghét việc bị đòn roi vô cớ của nhà chánh tổng, cho nên gã đã thôi không thèm ở đợ. Bẵng đi một thời gian, Kháng bỏ đi đâu biệt xứ, rồi đồng mới cái năm trước trở lại làng, dựng một căn nhà 5 gian ở đầu làng, cách nhà vợ chồng Tốt một quãng đồng rộng. Ban đầu dù ngoài mặt có vẻ vui vẻ, thế nhưng mà trong lòng của Na thì không ưa gì người đàn ông tên Kháng cho lắm. Nhưng sau khi Kháng chỉ dạy cho nghề mổ lợn, lại thấy tiền bạc trong nhà của Kháng nhiều quá, cho nên thì cũng đành nguôi lòng. Rồi dần dần mối quan hệ của hai vợ chồng Tốt với Kháng càng có phần khăng khít hơn. Trở lại với thực tại, Tốt đưa bát chè mặn sen nhấp một ngụm lớn ra chiều khoái chí, rồi quay ra dò hỏi. Tôi hỏi khi không phải chứ ngày mai bác có bận gì không? Nếu mà không thì tôi nhờ bác chút việc. Tất nhiên là công cán tôi tính sòng phẳng, bác không sợ phải thiệt. Ấy chết, tôi với bác thì tình như thủ túc, bác cứ nói công cán tiền nông làm gì cho nó cách xa. Huống hồ gì à, tôi đâu có thiếu mấy đồng tiền lẻ. Tôi cảm ơn rồi cảm thán đáp. Số là chiều qua đó, tôi có cọc qua mấy cái quan tiền cho mụ lành ở thôn Thượng Bì. Tối nay tôi sẽ qua đó bắt 2 con heo, đặng giờ xỉu sẽ mổ thịt. Ngặt nỗi là chân tôi tự dưng nó đau quá, đi lại nhiều điều khó khăn. Nếu mà quan bác thương tình thì cùng con vợ của tôi đi bắt heo về dùm, chẳng hay lại ý bác thế nào? Kháng không đợi cho Tốt nói thêm câu nào đã gật đầu. Tưởng chuyện gì, quan bác cứ yên tâm, tối nay tôi sẽ cùng chị nhà đi đánh heo về cho. Chỗ người nhà với nhau quan bác đừng khách sáo, giúp được là tôi mừng rồi. Đêm hôm ấy, sau khi người bạn thân và vợ đã quẩy quang gánh, nhắm hướng nhà mụ lành trong làng Thượng Bì mà đi bắt lợn, Tốt cũng châm sáng ngọn đèn dầu rồi lục tục trở ra để chuẩn bị cho việc mổ thịt lát nữa sẽ diễn ra. Tốt chân mang đôi guốc gỗ đứng trên một cái chiếc ghế, tay cầm cái khăn ố vàng tính lau chùi đám móc sắt treo thõng xuống từ thanh xà gỗ, để một lát nữa mổ lợn xong treo lên làm thịt. Chẳng biết loạng quạng thế nào mà bất chợt trượt chân làm đảo ngã cái ghế. Cái khăn rơi xuống đất trong khi móc lại xuyên qua lòng bàn tay của Tốt, khiến cho Tốt bị treo lơ lửng trên không trung, không cách nào có thể đỡ ra được. Đến khi Na cùng Kháng đi bắt lợn về, thì Tốt treo lủng lẳng máu me ướt đẫm cánh tay, thì kinh hãi gấp rút cứu xuống. Thế nhưng mà Tốt đã đau đớn cùng cực, đến mức mê sảng không còn tỉnh táo nữa. Sau vụ tai nạn oái oăm ấy thì Tốt như bị ma nhập, chân tay bủn rủn co quắp và mất hết sinh khí, làm cho Tốt chỉ biết nằm bẹp trên giường như con lợn chờ chọc tiết. Dẫu cho ban ngày vẫn tỉnh táo như thường, nhưng cứ màn đêm buông xuống thì Tốt lại hóa giải. Nhân quả báo ứng vì tội sát sinh, Tốt đã trả đủ, nhưng khốn nạn nhất không phải là luật quả báo mà chính là lòng người mới gây ra cái chết oan nghiệt. Vốn dĩ sau khi Tốt phát rồi được một tuần, tức là ngày mùng 7 âm lịch nhằm tháng mở cửa mà. Trong 7 ngày đó, Na trở mặt nhanh như trước mà ăn nằm với Kháng sau lưng của chồng. Hai kẻ tiện nhân chờ ngày này đã lâu và bây giờ bọn chúng công khai ra mặt. Dù trước mặt Na vẫn đon đả với chồng, nhưng đồ ăn thức uống thì mang cho chồng toàn cơm thừa canh cặn. Vì lẽ đó cho nên một cơ thể phúc pháp, chỉ sau một tuần thì Tốt xuống thấy rõ. Đầu của Tốt thóp lại hiện lên một khuôn mặt khô đét với hai hốc má trũng sâu, là một con ngươi lồi tướng ra ngoài. Da cổ trùng xuống lòi cả gân xanh, nhưng bụng lại trướng lên to bằng cỡ cái thúng và tứ chi như là bốn ống tre trúc quắt queo. Nhìn Tốt hệt như là ma đói. Dẫu vậy Tốt vẫn còn sống, nhưng mà đến ngày 14 âm lịch, ngày cuối cùng của tháng xá tội vong nhân, thì tai họa thực sự đến với Tốt. Sau hai tuần nằm liệt giường liệt chiếu, đột nhiên mấy hôm nay Tốt có phần tỉnh táo ra hẳn, dù mấy hôm nay bị vợ bỏ và không cho ăn uống gì. Ngoài những lúc điên dại, Tốt nghe lời khuyên của sư thầy cho nên thành tâm hồi hướng niệm Phật, cầu cho vong hồn những con lợn chết oan dưới lưỡi dao của mình sớm được vãng sanh. Lời khẩn cầu của Tốt có lẽ đã động đến đức hiếu sinh của Phật Tổ Chí Cao Vô Thượng, cho nên Tốt đã dần dần hồi tỉnh, dù thân xác đã tàn tệ và sức khỏe yếu đi vài phần. Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, bên chiếc giường tre kê sát cửa sổ trong buồng, Tốt vẫn nằm trằn trọc không sao ngủ được. Bỗng già đói tóp lại, từ hai ngày nay chưa có hạt cơm nào vào. Tốt thều thào hé đôi môi khô gian rồi yếu ớt gọi: "Mình ơi, cho tôi xin miếng nước, tôi khát quá." Na lúc này đứng tần ngần ở ngoài cửa buồng, trên tay là bát cháo thịt còn nóng. Thì đứng đây từ nửa khắc, đã mấy lần tính quay lưng đi, nhưng suy tính thế nào vẫn đứng đó. Thở mạnh một hơi, Na vén cái tấm mảnh tre bưng bát cháo vào trong buồng. Vừa thấy bóng của vợ, Tốt đã thều thào nói: "Đói, tôi đói quá mình à." Na lúc này liền dỗ ngọt: "Đây đây, nhà con Nhẫn nó mổ lợn sớm, tôi phải canh me từ 2 giờ mới mua được cái miếng bông sấn. Mình cố ăn cho lại sức, không có mình lò mổ chẳng hoạt động được, tôi thì cũng chẳng biết làm sao." Tốt thở dài nhìn vợ rồi há miệng ra cho Na đút cháo. Hễ như cháo nóng quá làm cho Tốt nhăn mặt, nhưng Na vẫn ép chồng ăn cho bằng hết. Tôi không hay rằng bát cháo thịt đó thì và thằng Kháng đã dốc hết một lọ thuốc độc. Chỉ nửa canh giờ sau thì thuốc độc ngấm hẳn. Tốt giật thót mình cũng há miệng ra một cách đau đớn. Như hiểu ra sự tình, Tốt ú ớ lấy vật áo của Na rồi rít tên: "Mày, mày, cháu." Na gật đầu đáp lại bằng một giọng lạnh lùng xen lẫn hả hê: "Đúng, tao đầu độc mày. Trước sau gì thì mày cũng chết. Thầy Lăng Quân đã nói như vậy, chỉ còn vấn đề thời gian. Có thể một vài tháng, có thể một vài năm. Và mày hiểu rằng ta không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Mày chết rồi căn nhà này mảnh đất sẽ là của tao. Con đi khốn nạn, sao mày có thể bạc với tao? Ôi đau quá, con đi khốn nạn. Tao đã có ý định đầu độc mày từ khi mày mới ngã bệnh. Thầy Long Quân nói rằng mày có thể sống lầy lắt hàng năm khiến tao không chịu nổi. Đồ chó đẻ, mày dám giết chồng. Nói rồi tốt vận mình đau đớn, hai bàn tay nắm chặt lại chịu đựng. Là một người cứng rắn và mạnh mẽ, tốt cố hết tàn lực rồi buông ra những lời nguyền rủa. Tao sẽ trở về đòi mạng, đau đớn quá Bu ơi. Rồi tốt dáng giơ một nắm tay về phía của vợ, chỉ nghe tiếng của Na cười lên the thé rồi gằn giọng. Tao sẽ chờ mày, tao sẽ chờ mày, yên tâm xuống đó đoàn tụ với Bu của mày đi. Kiệt lực tốt buông thõng tay xuống, mồ hôi tháo ra như tắm, toàn thân run rẩy. Bu ơi, đau quá, như là dao đâm vào ruột, cứu con với Bu ơi. Đột nhiên ngang ngẩng đầu lên nghe ngóng, có tiếng lạch cạch mở cửa. Na bước vội đến bên cửa sổ, thấy Kháng đang lẻn vào bên trong sân. Thị đèn tiến lại mở cửa, nhanh tay khép chặt lại. Sao mình đến trễ có vậy? Phải chờ lúc không có người mới lẻn qua được chứ. Thì nó chết chưa? Chưa, còn đang quằn quại kia kìa. Khang vén tấm mảnh che bước tới bên giường, hai bên mép ập ra hai dòng máu đen sì, đôi mắt trần trừng nhìn hai kẻ gian phu dâm phụ, rồi phun ra một bụng máu. Khang nhào lên đưa đôi tay hộ pháp bóp chặt cổ của tốt. Ngộp thở, tốt cố gắng vùng vẫy, nhưng Kháng đè nguyên người lên cơ thể như ma đói của tốt, rồi hai chân quặp chặt. Chân tay của tốt giật mạnh mấy cái rồi buông xuôi, hồn đìa khỏi xác. Kháng thở hồng hộc buông cái cần cổ đã tím thâm, rồi bước xuống giường. Tên ác nhân nhìn cái xác cô quắp mất sạch sinh khí thì mới yên tâm. Cái lau vội đám mồ hôi trên mặt rồi bảo, nó chết thật rồi, thế đã chuẩn bị dầu hôi chưa? Na liền gật đầu, rồi hàn ba hũ dưới gầm giường đó. Kháng hài lòng, hai kẻ ác nhân đem ba hũ dầu hôi dưới quanh căn phòng, xong xuôi Kháng liền căn dặn. Mình chờ tôi đi độ nửa khắc thì châm lửa đốt nhà. Có thế sau này đám lính tráng nó tra ra thì mới có bằng chứng ngoại phạm, rõ chưa? Na gật đầu hôn hít nhau chán chê. Kháng lẻn nhanh ra lối cửa sau, còn lại một mình trong nhà với cái xác còng keo đang trợn lên trên giường. Đột nhiên Na cảm thấy rợn rợn, thì bỏ ra nhà ngoài rồi nhẩm đính thời gian. Về phần của Kháng, gã nhanh chóng lê la ra quán thịt chó của lão Ba Béo, rồi nhậu với đám nát rượu ở trong làng. Quán thịt chó này hoạt động cả đêm sẽ là bằng cớ ngoại phạm tốt nhất cho gã. Rồi chưa được mấy chén rượu, tiếng gào xé toạc màn đêm của Na đã cất lên. Rồi biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng Kháng vẫn làm bộ hoảng hốt. Cùng đám dân làng lao đến nhà của Na, căn nhà cháy bừng như là một ngọn đuốc. Căn nhà mà hai vợ chồng tốt mới cất chưa được lâu, bây giờ bốc cháy ngùn ngụt như là ngọn đuốc. Ánh sáng soi rọi cả đầu làng, tiếng chân chạy, tiếng hò hét, tiếng cột kèo trong ngọn lửa hung tàn. Tổ thứ âm thanh vang lên cùng lúc thành thử cứ ầm ĩ cả lên. Mọi người hỏi nhau lấy nước cứu hỏa, nhưng ngọn lửa bốc lên mỗi lúc một lớn. Dân làng chỉ biết hoang mang đứng trơ mắt nhìn. Na đầu tóc rũ rượi mồm gào lên, đang bị hai người đàn bà cùng làng giữ lại. Thả tôi ra, chồng tôi còn ở trong đó. Mình ơi, thả tôi ra. Mấy người hàng xóm thương tình nhìn Na bằng một con mắt ái ngại. May mắn thay trời đột nhiên nổi cơn giông tố, gió thổi vùn vụt kèm theo ánh chớp lập lòe và tiếng sấm rền vang. Rất nhanh một cơn mưa lớn xuất hiện đập tan ngọn lửa hung tàn. Nhưng mãi nửa khắc sau, ngọn lửa mới dập tắt hoàn toàn. Na vùng ra lao vào trong đống tro tàn nhơ nhớp, rồi bới tìm xác của chồng. Người của thì ướt nhẹp, bùn lầy cho than dính đầy vục náo, cộng với tiếng gào thảm não cực kỳ thương tâm. Xác chết của tốt được người ta tìm thấy trong đống tro tàn vào đúng giờ Dần, nhằm 3 giờ sáng, giờ mà dân gian quan niệm là giờ độc. Na gào khóc dữ dội, quỳ mọp xuống lạy như tế sao. Mình ơi, sao mình lại bỏ em đi như vậy? Em còn thiết sống làm gì nữa mình ơi, mình cho em theo với. Mấy ả đàn bà bảo nhau kéo Na để người ta khiêng xác tốt ra mảnh đất bằng phẳng. Na rũ rượi trong đau đớn, luôn mồm thanh minh. Tối nay đến lúc chuẩn bị đi nằm, thì còn bảo em là cố gắng nhanh khỏi bệnh để còn mở lò mổ. Sao lại thành ra như vậy hả mình? Cái cáng đựng hai người hàng xóm khể nệ khiêng từ trong bãi cho than ra ngoài khoảng sân. Trong không gian đập lòe ánh đuốc của đêm rằm tháng 7, xác của Tốt cháy đen, da rẻ chốc lở, tóc tai xoăn lại cực kỳ thương tâm. Tốt đã thực sự đã chết, nhưng lạ nỗi là thân hình của Tốt không cứng đơ như những xác chết cháy thông thường, mà lại mềm mọt như là đang chơi đùa với đám người đang xoay tròn vòng trong vòng ngoài. Một cánh tay của Tốt buông thõng ra ngoài cái cáng, đung đưa theo nhịp bước của hai người khiêng. Nà xóa sười trong tiếng gào nghẹn đặc, chốc chốc đôi vai gầy lại rung lên theo từng tiếng nấc. Hàng trăm cặp mắt của người dân trong cái làng này cố dòm vào mặt thị mà chả nhận ra nổi thì đang cười hay là đang khóc. Đám chức sắc nghe tin thì kéo đến. Sau khi nghe Nà thuật lại sự tình, tiếng xì xèo theo gió đã bắt đầu râm ran. Người ta cho rằng Tốt đau bệnh quá cho nên nghĩ quẩn, phóng hỏa đốt nhà và quyên sinh. Bên ngoài trong mảnh sân nhỏ của nhà hàng xóm, đứng 4-5 người đàn ông gồm cụ Chánh, thầy Thông Phán, thầy Thư Lại và thầy Cai trầm ngâm quanh cái bàn đá. Mấy cái chén rất quài vẫn còn chằn chằn ở một thứ nước đục lờ nhờ bên cái đĩa nhựa cong queo vài miếng chuối xanh. Thầy Cai búi tóc cổ hành hất cằm, mắt gườm gườm buông thõng vài câu. Đúng là bệnh tật thì chữa thế nào chả khỏi, sao nhà thằng Tốt nó lại nghĩ quẩn thế các cụ nhỉ? Cũng chả biết là tự sát hay là có ẩn tình gì. Cô Tránh hoài nghi. Thầy nói vậy là sao? Chết chết thật, tôi chỉ buột mồm vậy thôi cụ ạ. Cô Tránh lẩm bẩm trong miệng như có người nhai lại duy nhất một câu. Sống chết thế nào chẳng biết, cơ mà nếu gieo gió thì ắt gặt bão. Đám tang của Tốt được cử hành ngày hôm sau và phải nhờ hàng xóm để làm cỗ bàn vì hiện trường còn nhơ nhớp bẩn thỉu. Hương án được dựng ngay trước sân, cách đống cho tàn độ 3 trượng. Trên được che bằng bạt cái nắng oi ả của tháng 7. Mùi mồ hôi người hòa cùng với mùi khen khét thịt cháy làm cho không khí bức bối cực độ. Đội kèn trống bát âm được thể thổi váng lên, hàng xóm vào viếng sụt sùi. Khốn nạn cái thân ông, cả đời khôn ngoan lúc chết lại không ra hình người. Na ủ rũ trong bộ đồ xô khăn trắng dài tế dê dưới bông đít, thì quỳ vật vã bên quan tài. Dân làng thắp cho Tốt 1 tuần nhang, không ai bảo ai, cùng ném lại cho thị cái nhìn thương cảm và mấy câu động viên. Kháng trong vai của bạn thân cũng có mặt chia buồn cùng gia quyến, lại để cho làng xóm bớt dị nghị, cũng như để tỏ rõ mình là người bạn chí tình. Đêm đầu tiên kháng cùng mấy người đàn ông và mấy người đàn bà hàng xóm quyết định ở lại coi sóc cho gia đình gia chủ đỡ lạnh. Vì gian nhà chính đã cháy tanh bành, cho nên cỗ quan tài của Tốt được đặt ở nhà ngang bên phải mảnh đất. Đám đàn ông và đàn bà thì trải mấy miếng chiếu ở trái bếp để nằm. Cái bếp này nằm đối diện với gian nhà ngang. Bên trên mái ngói là một cành cây xoài cổ thụ, chồm ra che kín mái bếp. Cây xoài này có từ khi cụ Hảo còn tại thế. Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, sau chầu rượu đêm, kháng cùng với mã gã đàn ông lăn cảnh ra ngủ. Đám đàn bà còn đang bên ngoài xì xèo cỗ bàn ở nhà bên. Nà sau khi thắp cho chồng tuần nhang, giờ đang gồng trong bộ đồ xô trắng trên cây chiếu trong góc nhà cạnh bà thím mỏ. Cỗ quan tài quản thây của Tốt nằm ở nhà ngang hướng đối diện, cửa nẻo đã được khóa kỹ. Mấy lỗ thông gió cũng được bịt lại để phòng mèo đen lèn vào thì nguy to. Cứ độ một khắc Na lại đảo sang thắp nhang cho chồng rồi lại về nhà nằm ở vị trí cũ. Hơi rượu làm cho kháng chết choáng, tiếng gáy ầm ầm như sấm chỉ dừng lại khi gã choàng tỉnh giấc vì mắc đái. Ông bụng già ấm ách ra ngoài, nhà sĩ của gia đình Tốt nằm tận cuối khuôn viên. Muốn qua đó phải ngang qua dãy nhà ngang và cái hông nhà. Suy đi tính lại, kháng chọn một bụi rậm ở gần đó rồi vạch quần ra đái. Đang sung sướng xả lũ thì chợt kháng giật mình, gã nín thở lắng nghe những thanh âm kỳ lạ. Tiếng động trong đêm trường đang dội lại tai của gã đều đều, những tiếng ngằng ngặc như ai đó bị nghẹn thở. Kháng giật mình nhìn lại phía sau, bên nhà hàng xóm lập lòe ánh đuốc và mấy bóng người đảo qua đảo lại sắp cỗ bàn. Chỉ có tiếng gió lùa qua làm cho bụi tre vọng ra tiếng kéo kẹt, tiếng động lạ ban nãy cũng biến mất. Nhưng lúc ánh mắt lướt qua cánh cửa gỗ đang khóa im trước quan tài của Tốt bên trong, kháng giật mình thấy con mực mà Tốt nuôi lúc còn sống. Đôi mắt của nó trong đêm trường sáng xanh như hai hòn lửa. Con mực nhìn kháng chằm chọc, nhưng kinh dị nhất là nó đang đứng thẳng người bằng hai chân. Hai chân trước của nó thì còn queo khép vào trước ngực, hệt như là người sống. Từ cổ họng lông lá đó, tiếng nghẹn thở lại phát ra rõ rệt, tiếng ấy ồn ào hối hả và có chiều rõ ràng lắm. Kháng cả kinh đưa tay rồi mắt thì hình ảnh quái dị đó biến mất. Con Bận vẫn nằm phù phục ở ngoài cửa từ lúc chủ mất. Kháng đứng bần thần một lúc, cho rằng rượu chè làm cho mình hoa mắt cho nên lại thôi. Gã trở về bếp co ro trong manh chiếu cói, cô rũ giấc ngủ giang dở. Kháng hoảng kinh mở choàng mắt khi chưa ngủ lại được bao lâu. Gã tái mặt nhìn quanh vì tiếng động ban nãy phát ra rất gần, hệt như là sát ở bên tai. Gã nín thở lắng tai nghe, tiếng động càng rền rĩ. Bên cạnh của gã, ba gã đàn ông khác đang ngủ vùi vì rượu. Tiếng động là mỗi lúc một gấp gáp ồn ào và nó phát ra ở bên ngoài cửa bếp. Kháng hoàng hồn bật dậy mon men tiến đến gần, hé mắt nhìn qua lỗ thủng ở trên cửa. Ngay khi vừa ghé mắt nhìn vào thì một mùi khen khét theo gió lùa vào, qua khe cửa sộc vào tận óc làm cho Kháng đờ đẫn. Liền sau đó là một đôi mắt toàn trắng dí sát vào nơi gã đang nhìn. Kháng kinh hãi rú lên, ngồi bật dậy mà thở hồng hộc. Tiếng thét lớn quá làm kinh động Na và ba gã đàn ông kia. Cả đám hoàng hồn choàng tỉnh u ớ quay sang thì thấy Kháng đang co lại trong góc bếp, thần sắc tái mét, mồ hôi mồ kê vã ra đầy mặt. Một gã râu rậm vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa hỏi: "Cái gì mà bác hét toáng lên như vậy?" Kháng đờ đẫn ném ký nhìn không giấu nổi vẻ sợ sệt cho tên rậm râu rồi lắc đầu: "Mơ, tôi mơ nó bác ạ." Mấy người chậm miệng nhìn nhau rồi lại nằm xuống, vì ai nấy đều buồn ngủ rũ rượi. Na lúc này cũng trở dậy, cùng một người thím họ tiến sang thắp chôn chồng một tuần nhang. Kháng nhân cơ hội đó cũng mon men tiến ra. Vừa bước chân qua bậc cửa bếp, Kháng thất sắc mặt mày. Nơi cửa bếp còn hai dấu chân đen sì ám khói, gót chân quay ra ngoài chứng tỏ có kẻ đứng lù lù ở ngoài cửa rồi nhìn vào bên trong. Kháng đè chặt bàn tay lên ngực trái. Vậy thì ai đã đứng ở ngoài cửa? Nếu không phải là tốt, người bạn chí thân mà gã đã bóp cổ chết và đốt xác phi tang. Nhưng tốt vẫn nằm lù lù trong quan tài bên kia dãy nhà ngang, làm gì có cái chuyện bật dậy rồi sang đây đứng. Điều ấy quả thật hết sức phi lý. Kháng đổ cho dấu chân kia của kẻ nào đó dẫm lên và chuyện ban nãy chỉ là cơn mộng mị. Theo chân của Na và bà thím họ sang bên cỗ quan tài, con Bừng thấy bóng của Na thì chẳng mừng rỡ. Nó chạy bắn sống bắn chết như thể thiết hung thần. Con chó đứng giữa sân ném cái nhìn vào ba người trong khi cặp móng chân cào rằn rạt xuống nền gạch. Cái khóa đồng to bản vừa mở, một luồng khí ngột ngạt sộc ra, làm trong giây lát Kháng cảm tưởng có bàn tay vô hình vừa luồn vào bóp chặt cổ họng của mình. Sau khi định thần thì bà tím tiến vào bên trong rồi với lấy nén nhàng cầm lên. Cả ba đang xì sụp cấn vái thì nén nhang chưa cắm xuống đột nhiên ngọn đèn dầu phụt tắt. Căn nhà ngang ngay lập tức chìm vào khoảng u tối. Kháng và Na hoàng kinh lùi lại gần cửa, trong khi bà tím lần mò ống đá lửa. Ngọn đèn dầu một lần nữa được châm lên, nhưng ánh sáng cực kỳ leo lắt vì đã sắp cạn dầu. Bà tím mỗi hai người thắp nhang, trong khi bà trở lại bếp lấy hũ dầu hôi châm lên. Kháng tiến lại nhìn tấm di ảnh họa bằng nét vẽ truyền thần đặt sau bát cơm quả trứng mà dùng mình. Tấm ảnh đó tay họa sĩ vẽ thần đến từng chi tiết, làm cho Kháng cảm tưởng mình đang đối diện với tốt bằng xương bằng thịt. Kháng quay đi cố tránh ánh mắt nghiêm nghị đang bức hình người chết. Có lẽ giấc mơ bản này ám ảnh quá cho nên gã run rẩy làm nén nhang rơi xuống đất. Vùi mình xuống tính nhặt nén nhang lên, ngay lập tức Kháng kêu thét lên rồi vùng chạy ra ngoài. Cái gầm quan tài u ám, con chó mực ngồi lù lù ở đó từ bao giờ. Hàm răng trắng ợn nhe ra với rứt rãi lầm lầm, nhìn gã bằng một đôi mắt xanh mà quái. Na hoảng hồn chạy theo bản năng, đến khi thấy con chó nằm ở đó, Na thở phào nhẹ nhõm rồi cùng Kháng tiến vào xua con chó ra. Bà thím họ lạc lè hú dầu tiến sang, châm thêm vào ngọn đèn rồi cả ba khấn vái, thắp nhang trước khi khóa lại cánh cửa. Cái khóa đồng lạch cạnh tra trên ổ khóa cũng là lúc nhang chậm trước quan tài thất lụi. 49 ngày sau, mộ của tốt chưa xanh cỏ thì căn nhà mới đã được dựng nên. Và Na chân cháo quan lại với Kháng, dù tạm thời chưa công khai. Đêm nào cũng vậy, chờ cho dân làng bắt đầu tắt đèn đi ngủ, Tuất cũng lèn vào lối cửa sau để tặng tiểu với nhân tình. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cổ nhân dạy không sai, và đêm hôm đó kháng gặp ma thật, gặp ma theo đúng nghĩa đen của nó. Đêm đó là đêm thứ 99 tính từ khi Tuất chết, sau cơn hoan là kéo dài hơn canh giờ. Kháng và Na Lan quay ra ngủ, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ vùi, Kháng lại tỉnh giấc vì nghe có tiếng chân ai đi lại ở nhà ngoài. Theo bản năng, Kháng vừa vội quần áo mặc vào rồi căng mắt nhìn qua tấm mảnh tre ngăn cách buồng ngủ và gian nhà ngoài. Một giây thoáng qua rất nhanh, dưới ánh sáng vàng vọt hắt vào qua lỗ thoáng bởi ánh trăng hạ tuần, Kháng thấy rõ ràng có bóng người đang ngồi xổm ở cái bàn gỗ giữa nhà, quay lưng lại với cửa buồng. Tiếng hét của Kháng làm cho Na kinh hãi ngồi bật dậy sốt sắng hỏi: "Cái gì thế? Cái gì mà mình gào toáng lên hả?" Có người ngồi ở nhà ngoài nữa mình. Cửa nèo đóng im điểm thế kia, lấy ai mà ngồi ở ngoài đó? Mình mơ ngủ à, làm gì có ai đâu. Cửa còn cài then, lấy đâu ra người mà nửa đêm mò vào đấy. Vội vã tiến ra thì quả nhiên chẳng thấy ai. Để chắc ăn hơn thì gã với lấy ngọn đèn dầu Na đang cầm trên tay, rồi xoay hết gầm bàn gầm giường và trong căn buồng bên cạnh, thì quả nhiên trong căn nhà ba gian đó chẳng có ai. Na bực giọng gắt nhẹ trong khi đang trở lại giường: "Đêm hôm rồi còn gào toáng mồm lên, để cho hàng xóm nó biết tôi chứa dai ở trong nhà hả? Mình mơ ngủ nhìn gà hoa cuốc. Thôi đi ngủ đi, muộn lắm rồi." Kháng vỗ vỗ tay lên trán rồi lẩm bẩm: "Quái lạ, chẳng lẽ là mình nằm mơ?" Kháng thở dài đang tính theo chân của ả nhân tình vào trong, nhưng ngay lập tức gã kinh hãi kêu thét lên và ngồi xuống. Vì khi ánh mắt quét qua bộ ghế chẳng kỳ, gã nhận ra trên đó có hai dấu chân đen sì ám khói và ít bụi than rơi xuống xung quanh. Nà mới chưa bước qua bậc cửa trong buồng thì lại giật mình kinh hãi, đoạn quay vội lên rồi gắt: "Cái gì vậy? Cái gì mà cứ gào toáng lên như thế, bị ma nhập hả?" Kháng ú ớ chỉ tay vào trong ghế gỗ còn đang loang loáng nước sơn mà không thành lời. Na nhìn theo hướng gã nhân tình thì vội vàng tiến lại. Chỉ một giây lướt qua thì đã kinh hãi lùi lại mấy bước rồi giơ tay lên che miệng, ngăn tiếng hét trực trào ra nơi cổ họng. Dưới ánh sáng lờ mờ sáng tỏ của ngọn đèn dầu, đầm vào mắt của mụ là một vũng nước còn đọng lại. Vũng nước vàng đục nhờ nhờ váng mỡ đang nhễu ra trên ghế. Từng thanh âm của tiếng nước rơi xuống nền nhà, trong khi không gian tranh tối tranh sáng càng vọng lên rõ mồn một. Vũng nước khẩm, đúng ra phải gọi là bãi cháo thịt đang bốc mùi hôi thối. Hai kẻ ác nhân đang hoang mang tột độ thì từ bên ngoài cổng phát ra bà tiếng đập chói tai. Liền sau đó là những tiếng chó chu lên từng chập ai oán, tiếng móng sắt cào vào nền gạch vang vọng lại những tràng âm thanh rin rít. Cả hai thất sắc nhìn nhau, Kháng vội vàng lao lại run rẩy, hé mắt nhìn qua khung cửa sổ. Ngay lập tức gã liền thất kinh. Một mặt vẫn còn dán vào khe cửa, một mặt gã lẩm bẩm gọi thầm: "Bình ơi, bà nãy đi ngủ mình đã khóa cổng lại chưa?" Na nem nép sau lưng của gã: "Rồi, còn cài cả then cẩn thận nữa mà. Sao nó lại mở toang ra thế kia?" Na hoảng hồn đẩy gã nhân tình ra rồi căng mắt quan sát. Từ nhà chính ra đến cổng chỉ cách một cái sân gạch nhỏ cho nên nhìn rõ. Cánh cổng với cái then to bản đã mở ra từ lúc nào. Cái then nặng trịch làm bằng gỗ lim đã nằm im dưới đất. Tiếng bàn lề lâu ngày khẽ vung lên kèn kẹt như có ai đó đang đưa tay đẩy vào. Dưới ánh trăng mờ của đêm hạ tuần, Na kinh hãi hét lên đổi lại mấy bước và ngã ngồi xuống trong cơn mắt hoảng loạn của Kháng. Bởi lẽ bên ngoài ngõ có bóng người co quắp đang đứng lù lù, toàn thân bốc ra một làn khói trắng và làn khói đó tỏa ra một đám sương mờ. Người đó đưa tay vẫy vẫy vào trong. Con Mừng thấy bóng người đó thì đột ngột đứng dậy. Nó đi bằng hai chân sau, lầm lũi bỏ ra khỏi nhà. Một người một chó biến mất ở gốc xoài đầu cầm, bỏ lại hai kẻ ác nhân mồm á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Vàng trong tiếng gió xé sắt đem theo mùa thịt cháy khèn khét sộc lên. Cả hai nghe rõ có tiếng tụng kinh siêu độ cho oán linh của nhà nào đó. Sáng sớm hôm sau, lấy cớ cúng 100 ngày để chuẩn bị rời bát hương của chồng lên bàn thờ thờ tự. Na đường hoàng rước về một vị thầy cúng mà không sợ nghi kỵ. Sau khi dúi cho thầy một nén bạc, Na bị đại ra một lý do rằng chồng mình hay hiện hồn về dọa vợ và xin thầy làm một cái lễ để vong linh đừng tìm về nữa. Thầy cúng thấy của mắt sáng, vội vàng yêu cầu lập đàn cúng gồm đủ thế vật trên chiếc bàn gỗ giữa sân: một đĩa muối gạo, 12 chén nhỏ cháo trắng nấu lòng, 3 bát cơm vắt, 12 cục đường thẻ, giấy áo, giấy tiền vàng bạc, bánh kẹo, 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, vị thầy cúng trong đạo bào rộng thùng thình tiến lên hương án. Cúng liền 2 canh giờ, thầy cúng mới thu chắp ra về, hứa chắc địch rằng vong hồn của chồng Na không thể nào tìm được đường về dương thế. Lại bảo Na sau khi nhang tắt thì đem bản lễ cho người ta vồ lộc, đó cũng là cách để giải bớt nghiệp chướng. Sau khi thầy cúng ra về thì Na làm đúng theo lời của thầy dặn. Dân làng đói ăn quanh năm chỉ đợi có như vậy, nhào vào tranh nhau đổ lễ, hệt như là đám mà đói mới bị giam cầm khỏi quái âm ti, này mới có dịp tha hồ ăn uống. Na đắc chí nhìn đám cụm đinh đang bỏ ra ngoài sân vồ đổ lễ mà hả hê, vì lão thầy cũng đã nói nhìn đóng cột là đã yểm thành công. Sau này thì có thể an nhàn sung sướng, nhất là khi văn tự nhà đất sau này sẽ là của thị. Đang mải mê chìm đắm trong những dòng suy nghĩ thì một người ăn mày bất ngờ tiến sát lại. Na đoán thế vị trên thân thể của kẻ đó quần áo rách tươm, dính đết bùn đất, da rẻ có lẽ dãi nắng dầm xương cho nên khô quắt lại, làm lộ ra cả đám cơ thịt đang ngả màu vàng vọt. Chỗ da cổ chóc da còn mưng mủ bốc mùi hôi tanh lợm giọng. Người ăn xin đội nón sùm sụp đứng ngay trước mặt của Na, rồi ngước mặt nhìn như thoát tục. Làm mấy giây sau thì kinh hãi á khẩu vì nhận ra đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tốt, người chồng thì đã nhẫn tâm chuốc thuốc độc và đốt xác đến chết 100 ngày trước. Tôi ngẩng đầu nhìn vợ bằng một cặp mắt sâu hoắm, cất giọng nói trầm đục nhưng âm vang cổ lãnh: "Mình ơi, tôi đói quá." Nói rồi bóng ma của Tốt lầm lỗi bỏ ra ngoài cầm, rồi thân ảnh mịt mờ kẻ biến mất sau hàng rào rơm bụt. Nà ú ớ hồi lâu mới định thần hồi tỉnh, quay quắt nhìn lại thì tuyệt nhiên không còn cái bóng dáng của người ăn mày ban nãy. Nà run rẩy đưa tay lên thở mạnh, vì lần này thì biết chồng của mình về thật. Tôi đã nhập hồn vào xác của kẻ ăn mày ban nãy và chỉ cho một mình thị thấy mà thôi. Để mặc cho đám dân đen đang vơ đồ cúng vào lòng và chửi nhau chí chóe, Na thất thểu trở vào trong nhà hệt như là một con rối gỗ bị ai đó giật dây. Chỉ đi được 3 bước thì bất ngờ tiếng gào thét kinh động của cả khoảng sân. Chẳng biết từ bao giờ con chó mực đã lao vào trong sân rồi húc đổ mâm cúng trên bàn, làm tàn hương vào mấy thứ đồ lễ văng ra tứ tung bụi bay mù mịt. Tiếng rầm rầm của án hương và loảng xoảng của bát nhang vỡ vụn kèm theo tiếng kinh hãi gào toáng của dân làng tạo thành một bầu không khí hỗn loạn. Con mừng đứng chầm chầm mà trốn đống đổ nát nhìn Na chầm chậm rồi chu lên một tràng đầy ai oán. Đám lông đen trên người của nó nổi dựng lên khắp lượt, khóe miệng nhễu ra một thứ nước dãi tanh ngòm và hàm răng trắng ngợn. Tiếng gầm gừ không ngớt trong cổ họng làm cho dân làng kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Xen lẫn tiếng gào thét điên cuồng và tiếng chân chạy bình bịch, Na ngã ngồi xuống bò lùi hẳn lại bậu cửa vái lấy vái để. Con mừng đứng đó nhằm hầm hè một lúc rồi quay đít bỏ đi mất dạng đúng nơi mà người ăn mày biến mất bần nãy. Cả chiều hôm đó nhà thì đóng cửa im mìm, hàng xóm tuyệt nhiên không ai dám bén mảng tới vì người ta đồn nhà thị có quỷ. Băng đi mấy ngày chẳng có sự gì lạ, cũng chẳng thấy bóng dáng của gã nhân tình tên Kháng đâu. Nà mấy bữa nay sức khỏe xuống thấy rõ, đêm nào thì cũng nghe tiếng chân ai đó đi lại sau nhà. Cơm nước nấu xong chưa kịp động đũa thì thiêu rất nhanh, đồ đạc mới để quay đi quay lại cũng chẳng thấy đâu. Hàng loạt sự việc ám ảnh đó làm cho thị mất ăn mất ngủ. Đến ngày thứ 5 thì thị xuống thấy rõ, hai hốc mắt trũng sâu, hàm răng nhô ra ngoài, hai má tóc lại có điều ốm yếu. Dù mấy thầy lang quanh vùng mà mụ mận mẹ của thị mời về đều không thể tìm ra bệnh. Giờ tí canh 3 đêm hôm ấy, tự nhiên thị tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Thị ngồi bật dậy thấy miệng của mình đắng chát, tính trở ra ngoài uống nước. Vừa ra đến bàn gỗ thì bất giác trong mày nhìn xung quanh căn nhà tối om. Thoảng trong không khí là mùi nước trà mạn sen ai đó vừa pha. Thứ dư vị đắng chát đó làm sao thị có thể quên, vì đó là thứ chồng của thị hay uống mỗi khi tỉnh dậy. Càng tiến đến gần chiếc bàn gỗ giữa nhà thì mùi trà càng nồng đượm. Thị run rẩy kêu sáng ngọn đèn dầu trên bàn rồi ngồi thụp xuống, ôm đầu van xin thảm thiết. Tha cho tôi, xin mình tha cho tôi. Ba tiếng động như là tiếng nước rơi vào mặt làm cho thị kinh hãi từ từ ngẩng đầu lên. Trên cái xà nhà cột kèo bằng gỗ lim, thị thất thần trợn ngược mắt, mồm á khẩu lạc hít hồn phách. Bởi vì lúc này chồng của thị thân xác quắt queo nám đen và cái bụng trưng lên như quỷ đói, đang bám chặt xà nhà cúi xuống để nhìn thị. Một chàng cười the thé kèm với đó là thứ thanh âm như vọng về từ chốn u minh xa xăm. Mình ơi, tôi đói lắm mình ơi. Thì hoàng kinh cắm đầu chạy ra khỏi nhà tính lao về nhà mẹ đẻ. Vừa lao ra đến đường thì thị thấy rất đông người đang bu lại quanh ngã ba. Mùi khen khét sộc vào mũi thị sao mà quen như vậy. Thị tò mò trên lại xem. Thị thấy hai mắt của mình hoa lên, tai như ù đi khi thấy cảnh tượng trước mặt. Nằm trình hình dưới lòng đường, sắc của Khang bị bóp cổ đến trợn mắt, nửa thân dưới bị cháy nham nhở, mỡ còn xèo xèo bốc khói nghi ngút. Thị cắm đầu chạy đi trong đêm đen. Sau lưng của thị, tiếng thở ằng ngặc cùng tiếng chó chu đang bám theo sát nút. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.